Ngoạn gia siêu chính nghĩa, tác giả, Bất Kỳ Thập Huyền, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 27, ta hảo sung sướng. Khai mở phục trước 1 giờ, hiện trường đẩy nhanh tốc độ làm một cái trò chơi xuất ra nếu Trung Kỳ Xuyên Việt trước nghe được. Như vậy nhu cầu, có thể đem bàn phím trực tiếp vỗ vào sản phẩm quản lý trên mặt. May mà, hệ thống bao nhiêu sự tình còn không có làm tuyệt. Vô luận là vẽ UI, còn là ghi chuyện xưa văn án, đều chỉ muốn Trung Kỳ vừa chừng mắt liền có thể làm ra. Cùng trong đầu hắn ý nghĩ giống như đúc, nhưng Trung Kỳ người như cũ thiếu chút mệt mỏi choáng váng. Muốn làm một cái khốc huyễn lại hoa lệ UI, cũng không phải một chuyện dễ dàng. Hắn chỉ có thể đem mình lúc trước tại làm một cái trò chơi UI sao qua. Lại dùng chính mình hệ thống với tư cách là nguyên hình khuôn mô hình. Trừ đi nhiều cái công năng quyền hạn, nói thí dụ như, vừa bắt đầu người sử dụng đầu hệ thống giới diện, sẽ không biểu hiện danh xưng, vị giai, ăn mòn độ, cá nhân đặc tính, nhậm chức vừa xem, chỉ có khỏe mạnh độ, thuộc tính, đẳng cấp, công cộng kinh nghiệm, nguyên lai một cấp cam chịu, sao mặc định, thuộc tính thật sự đều là 5 giờ A, Trung Kỳ cảm thán nói. Cũng không phải hắn ý định cho người chơi sử dụng cắt xén bản hệ thống. Mà là những cái này các người chơi tạm thời không dùng đến bộ phận. Trung Kỳ ý định thiết lập vì đẳng cấp cơ chế. Từng bước mở ra, hình thành một cái hoàn thiện nội dung giải tỏa tuần hoàn. Đẳng cấp đề thăng tới trình độ nhất định. Cùng với nhiệm vụ chính tuyến mở ra đến một cái hạn độ. Bọn họ hệ thống sử dụng mở ra chức năng mới. Dùng cái này có thể khích lệ người chơi không ngừng tích cực trò chơi. Thẳng đến mở ra hoàn thiện công năng thôi. Đến lúc đó, cũng có nghĩa là giai đoạn trước dẫn đạo kết thúc. Chỉ cần trò chơi bản thân phẩm chất đủ cứng. Tự nhiên đủ để hấp dẫn lưu lại các người chơi tiếp tục trò chơi. Như vậy trước phong bế một ít công năng. Có thể cho các người chơi lực chú ý. Thủy chung tập trung đến Trung Kỳ hy vọng bọn họ tập trung phương hướng. Cũng sẽ tốt hơn làm người sử dụng dẫn đạo sẽ không đi lên ném một cái phức tạp hệ thống qua. Để cho bọn họ trực tiếp thấy mộng bức. Trung Quy không phải là tất cả người chơi. Cũng có thể giống như Trung Kỳ. Tại trò chơi tối lúc mới bắt đầu liền tinh tế nghiên cứu chính mình cá nhân thuộc tính. Rất nhiều người chơi tiến trò chơi về sau thấy được một cái phức tạp hệ thống. Liền sẽ trực tiếp hãm vào hỗn loạn thậm chí là cuồng loạn. Đây là gì a? Đây cũng là gì a? Ta hẳn là làm gì a? Vì phòng ngừa các người chơi xuất hiện kể trên mộng bức tam liên. Trung Kỳ tự nhiên muốn làm tốt dẫn đạo công tác. Trung Kỳ tự nhiên hiểu rõ. Quá nhiều tạm thời không dùng được công năng cùng thuộc tính. Hội phân tán nông tầng người chơi lực chú ý. Sẽ để cho các người chơi bất chi bất giác đang bận một ít tại trước mắt giai đoạn không có chút ý. Nghĩa nào sự tình? Nhất là... Thế giới này không thể nghi ngờ là nhất tự do, mở ra trò chơi. Đầu tiên, vì phòng ngừa du lịch các người chơi một cái không có bắt lấy cũng không biết chạy đến đâu đi. Trung Kỳ có trước tại Bắc Hải lĩnh xung quanh kéo lên một vòng không khí tường. Đồng dạng vì phòng ngừa các người chơi lên trời xuống đất. Thiên thượng cùng dưới mặt đất không khí tường cũng phải kéo lên. Tạm thời trước hết thiết lập vì cách mặt đất 500 mét bên trong A. Mặt khác, đối ngoại che đậy về, người chơi. Trò chơi, các loại vượt qua du ngôn ngữ. Cũng phải thiết trí. Trung Kỳ vô cùng vui mừng có thể có như vậy một cái công năng. Bằng không có thể nghĩ. Những cái này các người chơi trắng trợn ngôn luận. Nhất định sẽ cho Trung Kỳ đưa tới rất nhiều phiền toái. Bởi vì Trung Kỳ cho bọn hắn ghi mới bắt đầu thân phận. Là John Hoan, Jeren, hộ vệ tôi tớ. Bọn họ tiếp nhận đến từ John Hoan trao tặng nhiệm vụ của bọn hắn. Rời thuyền về sau liền đi đến các nơi phương tìm hiểu tin tức. Sau đó lại tụ tập đến đông lạnh nước cảng. Mà về đến đông lạnh nước cảng. Hướng John Hoan, Jeren báo cáo liền biến thành bọn họ sau khi rơi xuống rất tự động xác nhận cái thứ nhất nhiệm. Vụ chính tuyến. Đúng rồi. Còn có. Trung Kỳ trầm tư một chút, lại đặc biệt ghi chú rõ, niết mặt thì chỉ có thể hướng lên điểm tô cho đẹp. Điểm tô cho đẹp biên độ không cao hơn 50%. Đây là bởi vì Trung Kỳ tương đối lo lắng. Có thể hay không có đặc biệt giỏi về niết mặt người chơi. Sinh ra về sau biến thành cái gì kỳ đi loại hoặc là làm cho người ta liếc mắt nhìn liền không nhịn. Được muốn đánh nhau quái vật. Trung quy các người chơi mới bắt đầu hàng lâm thân phận. Đều là Trung Kỳ hộ vệ hoặc là tôi tớ. Nếu như bọn họ xấu kinh người, Trung Kỳ cũng sẽ mất mặt. Ngoặc kép chấm chấm. Ồ, Trung Kỳ đột nhiên khẽ giật mình. Có thể thiết lập mới bắt đầu mô phỏng cùng đẳng cấp sao? Không thể cao hơn ta. Ừ, nhưng vậy cũng không thể thiết chí vì cấp 10. Ít nhất tuyệt đại đa số người chơi cũng không được như vậy, nội dung trò chơi liền quá ít. Như vậy, nếu như lựa chọn hộ vệ, liền để cho bọn họ bắt đầu đạt được một cái 3 cấp kiếm sĩ chức nghiệp. Cũng kích hoạt nhậm chức mô phỏng. A, đem bọn họ nghề thứ 2 kinh nghiệm điều động hạ đến 50%. A, đệ tam chức nghiệp kinh nghiệm xuống đến 25%. Để cho nghề nghiệp của bọn hắn đẳng cấp dọc mà không phải là ngang đề thăng. Tránh xuất hiện tập thể tính không giai toàn chức nghiệp đại sư tình huống. Nếu như gặp được đặc thù nhân tài, lại cho hắn một cái nhiệm vụ chính tuyến. Cho hắn đơn độc mở tiểu táo. Sao tiêu chuẩn ăn cao nhất, phân biệt với trung táo và đại táo. Là tốt rồi, Trung Kỳ quyết định, thế giới này người chơi số lượng. Tự hồ là chiếm dụng hắn cần trục truyền chi thư rãnh vị. Cũng chính là, hắn hiện tại tối đa chỉ có thể triệu hoán 100 người chơi. Nếu là không người có kinh nghiệm đạt được năng lực này, nhất định sẽ một hơi chiêu đầy a. Nhưng chủ tính xuất thân Trung Kỳ biết, như vậy ngược lại là có vấn đề. Online game người chơi, đẳng cấp bậc thang độ cần kéo ra trình độ nhất định. Như vậy tài năng sai khai mở bọn họ đăng tại thể nghiệm nội dung trò chơi. Cũng có thể cổ vũ sở hữu đẳng cấp người chơi nỗ lực thăng cấp. Tích cực trò chơi, lời nói không dễ nghe. Nếu như sở hữu người chơi đều là đồng nhất nơi xuất phát. Kỳ thật cũng không hề bởi vì công bình mà để cho sở hữu người chơi thỏa mãn. Ngược lại sẽ bởi vì những tất nhiên đó tồn tại. Tuyệt đại đa số rau gà người chơi. Bởi vì quá công bình hoàn cảnh nhận rõ, nguyên lai chính mình thật sự là cái rau gà, sự thật. Do đó mất đi vừa bắt đầu cỗ này đối với trò chơi nhiệt tình. Tiến tới cam chịu số phận. Chuyển thành cường độ thấp người chơi. Cho nên, tại một cái thiên hướng về tính giải trí mà không phải là thi đấu thể thao tính trong trò chơi. Bài vị chế độ dẫn vào. Cùng với các chức nghiệp cân đối ngược lại không nhất định là khỏe mạnh. Trung Kỳ cần cho bọn hắn một cái lấy cớ, một cái tại sao mình so với người khác giàu, lý do. Đi chuyển di lực chú ý của bọn họ, để cho bọn họ cầm lực chú ý tập trung đến đề thăng thực lực của mình. Mà không phải là oán trời trách đất, mất đi động lực phía trên. Người chơi già dặn kinh nghiệm vì cái gì châu bò? Bởi vì bọn họ chơi sớm, có thời gian ưu thế, có kinh nghiệm chênh lệch. Nếu như ta sớm chơi nhiều thời gian như vậy ta cũng có thể mạnh như vậy. Tân người chơi vì cái gì châu bò? Bởi vì bọn họ lá gan thời gian nhiều. Hoạt động hảo, nếu như ta năm đó có những chuyện lặt vặt này đụng đến ta còn mạnh hơn bọn họ. Nói cách khác, nếu để cho tân người chơi không vĩnh viễn trở thành dân đen, đẳng cấp. Trung Kỳ phải cung cấp bọn họ một cái có thể nhanh chóng tấn chức thực lực con đường. Nhưng con đường không thể để cho tất cả tân người chơi đồng bộ tấn chức. Bằng không người chơi già dặn kinh nghiệm sử dụng bất mãn. Ngoặc kép chấm chấm. Cho nên, ta còn phải phụ trách khai mở hoạt động. Trung Kỳ vẻ mặt khó có thể tin. Ta là NPC kiêm GM kiêm trang trí kiêm văn án kiêm trị số chủ tính kiêm hệ thống chủ tính kiêm nội. Dung cốt truyện chủ tính kiêm đưa vào hoạt động sao? Dừng một chút, bằng hữu. Dừng một chút, tuy không biết là vị nào đại thần để ta xuyên qua được. Nhưng ngài cái trò chơi này là thực làm sao? Cho nên đây không phải để ta bắt đầu lại từ đầu làm một cái trò chơi sao? Ta có phải hay không còn phải sắm vai nội dung cốt truyện vai chính? Nếu không lại mở cho ta cái mã giáp đương boss được rồi. Trung Kỳ vì chính mình xuyên Việt về sau vẫn chạy không thoát tăng ca mệnh vận mà cảm thấy thật. Sâu bi thương, may mà là, hắn hợp với lá gan một giờ sau. Tuy trả lại có rất nhiều thứ không có lấp, Nhưng tạm thời vẫn có thể khai mở ăn xong. Cứ như vậy đi, cứ như vậy đi. Còn dư lại đều khai mở phục về sau lại chậm rãi làm cho a. Cùng lắm thì đổi mới cái phim tư liệu hoặc là DLC gì gì đó. Nhìn xem thời gian đi tới 23:53. Trung Kỳ vội vã mở ra tạo vật người thị giác. Hắn tầm mắt trong nháy mắt kéo đến trên cao. Mặt đất vừa nhìn liền trọn vẹn. Hơi co lại thả vài cái địa đồ. Liền thuần thục nắm giữ cái này năng lực. Trước để cho ta tới tiễn một chút hàng lâm địa điểm. Hả? Trung Kỳ một bữa. Vi Vi nhíu mày. Đây là cái gì? Hắn nhanh chóng co lại thả địa đồ. Xem xét đông lạnh nước cảng phụ cận khu vực. Từ tạo vật người thị giác. Trung Kỳ thấy rõ ràng một đám che mặt. Mang theo vũ khí cường đạo. Xa xa nằm dạp xuống ở ngoài thành. Bọn họ không có tháp sáng bó đuốc. Cho nên đông lạnh nước cảng tháp canh cũng căn bản nhìn không thấy bọn họ. Lại đây. Trung Kỳ khẽ nhíu mày. Không hề nghi ngờ. Này vẫn là cái kia tử tước người. Cùng lần trước mười mấy người bất đồng, lần này hắn trọn vẹn xuất động hơn 100 người. Mà bọn họ kéo lấy một ít bọc lấy bông. Như là từng cái một cồng kềnh lốp xe đồng dạng hắc sắc thùng gỗ. Từ đằng xa từng điểm bắt bọn nó quay lại đây. Đây là hắc hỏa. Trung Kỳ rất nhanh phân biệt nhận ra. Hắn nheo mắt lại. Nhiều như vậy hắc hỏa. Tên kia là muốn hạ tử thủ sao? Căn cứ Salvatore hình dung. Những cái này lượng tuy xa xa không đủ để thiêu hủy cả tòa thành. Nhưng ít ra thiêu hủy Salvatore phòng ở cùng giáo đường. Vẫn là dư sức có thừa. Tuy đáy lòng của Trung Kỳ một mảnh bình tĩnh. Thậm chí có chút sung sướng. Nhưng hắn cho là mình hiện tại hẳn là tức giận. Vậy ta, cũng sinh cái khí a. Trung Kỳ thấp giọng lầm bầm. Khóe miệng lại là chậm rãi dơ lên. Hắn híp mắt, nhanh chóng sửa chữa lấy các người chơi mới bắt đầu nhiệm vụ. Cũng bắt đầu thiết trí từng cái hàng lâm địa điểm. Địa điểm thiết trí vì những cái kia cường đạo bên người. Khoảng cách 10 mét trở lên phân tán hàng lâm. Luồng thứ nhất cho phép sáng lập kiếm sĩ nhân vật. Thân phận khóa chặt vì trên thuyền hộ vệ đoàn. Nhân số thiết trí vì 40 người. Đẳng cấp thượng điều đến cấp 5. Toàn thể cầm trong tay trường kiếm. Người mặc giáp da. Mới bắt đầu nhiệm vụ chính tuyến thiết trí vì. Liên hợp đồng bạn bên cạnh. Giết chết trước mắt sở hữu cường đạo. Phá hủy hắc hỏa. Đây là một cái nhiệm vụ thời gian. Ta đối với các ngươi hảo ba. Mở ra trò chơi trước hết đánh một trầu thoải mái. Trung Kỳ lầm bầm. Khóe miệng dơ lên quỷ dị lấy. Không biết những cường đạo này thấy được thần binh trời giáng thời điểm. Hội có nhiều ý nghĩ. Đáng giận. Rõ ràng hẳn là tức giận. Nhưng vui sướng cảm tình sắp không thể kìm nén nổi. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời. Cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.